Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tinh Hà Cung Uy Hiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc biết được tin tức đó là sau những cái khu di tích ở địa cầu thì có tồn tại những cái tông môn đến coi như là để tuyển nhận đệ tử, thì hắn quyết định để cho an toàn thì cứ phá hủy hết những cái truyền tống trận từ những khu di tích ấy đi. Và phần trước thì hắn đến khu di tích ở chỗ hủ kình, tức là một con cá khổng lồ đấy, thì chui cả vào trong con cá đó và phát hiện có rất nhiều sợi tơ máu. Tuy nhiên thì hắn lại là người của Minh Tông, đồng thời thì có quy tắc của chín quả cổ tinh và quy tắc của đạo tinh nữa, cho nên hắn không sợ, còn hút những cái tí máu ấy lên lòng bàn tay biến thành một người máu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ký linh sau dùng tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc thì liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của gã nhân vật nhỏ này. Giờ phút này tay phải hắn nắm lấy tiểu nhân huyết sắc, tay trái hướng về vách của hủ kình, nhấn mạnh một cái, âm thanh lãnh đạm truyền ra. Lá gan không nhỏ à, vong chi linh, tử chi thi đều là do ta trưởng khống cả, lên. Theo lời của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì vòng quy tắc màu đen khuếch tán xuống. Thân thể hủ kình to cả vạn trượng này ầm vang chấn động, và dưới cỗ quy tắc màu đen này, một cỗ lực lượng kỳ dị nhấp nháy mắt liền khuếch tán ra khắp nơi của hủ kình, khiến cho trong con mắt đã hư thối của hủ kình lóe ra u hỏa. Thân thể càng trong sự rung động này giống như là có được sinh mệnh để sống lại. Hơn phân nửa thân thể của nó bị chôn dưới lớp bùn, thế nhưng có được sinh mệnh, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, trong tiếng ầm ầm vang vọng, cái đuôi của hủ kình lay động, làm cho thân thể từ trong bùn nước rãy ra, lộ ra phần bụng, có vô số sợi máu kết nối vào. Đầu khác của những sợi tơ máu này lại là kết nối xuống một pháp trận to lớn ở sâu dưới nước bùn. Tơ máu bên trên pháp trận liên kết cùng với hủ kình và cũng liên kết cả với người máu trong tay Vương Bảo Nhạc kia. Một màn này cũng làm cho tên người máu trong tay Vương Bảo Nhạc không ngừng dãy giụa, phát ra những tiếng gào thét. Sau đó ngây ngốc một chút, thân thể run rẩy lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt không thể khống chế mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng không để ý tới tên tiểu nhân này sợ hãi, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên ngoài hủ kình, cúi đầu nhìn về phía đáy bùn, trận pháp ở trong đó. Hắn cảm nhận được trận pháp này cùng với trận pháp trong di tích hắn nhìn thấy trước đó là không có gì khác biệt cả, đều là truyền tống trận, đồng thời cũng nhìn ra những chỗ khác so với địa phương khác của nó. Những trận pháp di tích khác thì đều là hoang phế, xem như có ẩn tàng lực lượng ba động, nhưng phần lớn rất mịt mờ, hiển nhiên là năm tháng trôi qua quá lâu và không có đủ năng lượng bổ sung để cho thời khắc nào cũng có thể mở ra trận pháp, giống như một cục pin ở vào trạng thái yếu điện vậy. Thế nhưng trận pháp này thì không giống như thế, bởi vì nó ở vào trạng thái hoàn toàn mở ra. Trạng thái năng lượng của nó đầy đủ để cho Vương Bảo Nhạc đã đoán ra đáp án. Còn hủ kình kia đích thực là một chiến hạm hình sinh vật, nhưng nó không phải là của Nguyệt Tinh Tông, mà là nó bị cái tông môn này dùng một nguyên nhân nào đó cưỡng ép hút tới bên cạnh trận pháp để làm vật dụng bổ sung năng lượng cho trận pháp. Cũng chính vì như thế mới khiến cho chỗ chuyển tống trận này vẫn có thể bảo trì trạng thái tùy thời có thể mở ra, thậm chí là còn sinh ra cả khí linh. Hay nói là dùng tự trận linh để mà gọi nó thì mới thỏa đáng. Mà thời điểm trong đầu Vương Bảo Nhạc đang suy đoán hết thảy, thì trận pháp kia cũng bắt đầu lấp lánh, giống như là bị kích thích, muốn tự hành mở ra truyền tống. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, khi mà quang mang của trận pháp lấp lánh này, chân phải hắn cách không đạp xuống một cái, oanh một tiếng. Trong tiếng rung động kịch liệt, ở giữa trận pháp kia phát ra âm thanh kèn két, chốc lát liền chia năm xẻ bảy, ánh sáng lánh lánh cũng chậm rãi tản đi. Về phần người tí hon màu đỏ trong tay hắn, cũng hét thảm một tiếng rồi uể oải, bị Vương Bảo Nhạc phong ấn thu hồi lại. Sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian, thu luôn cả hủ kình đi, lúc này mới nhoáng người rời khỏi hải vực. Lúc xuất hiện lại thì đã ở một chỗ khác, dưới đáy biển. Rõ ràng chính là một tòa thần miếu tràn ngập tảo biển. Phía trước có một pho tượng điêu khắc người đeo thạch kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt khi mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì thân thể của bức tượng kia rung lên, thanh kiếm đá trong nháy mắt bốc lên kiếm khí, dao động trực chỉ về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đứng ở đó, chưa bị đụng tới, nhưng trong mắt rõ ràng là lộ ra một tia trầm trọng, nhìn qua pho tượng kia. Mặc dù khuôn mặt mơ hồ không nhìn ra bộ dáng cụ thể, nhưng theo vẻ ngoài đại khái nhìn thấy thì có thể phân biệt đây là một tu sĩ nhân loại. Trải qua khí tức tuế nguyệt tang thương, quần áo cũng cực kỳ là phong duệ, nhất là thanh kiếm sau lưng tuy làm bằng đá nhưng lại tràn ra khí tức kiếm ý lăng lệ ác liệt, thậm chí là để cho Vương Bảo Nhạc cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Giống như là chỉ cần hắn bước tới vài bước thôi thì thạch kiếm đã phóng ra kiếm khí ngập trời ầm ầm bổ tới. Điểm này thì dựa theo đám thi thể của hải thú chất chồng ở bốn phía chung quanh, rõ ràng có thể nhận thức được. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc trầm mặc và hai mắt hiện lên vẻ chần chừ. Nếu như không quá trọng yếu thì hắn cũng không muốn đi nhiễu loạn bố trí của thần miễu ở đây. Dù sao thì pho tượng cùng thạch kiếm kia giống như là chuẩn bị để có thể có được lực lượng chém giết mình. Mà cái này đã là bị vô số năm tháng mài mòn, uy lực đã tiêu tán đi hơn phân nửa. Có thể tưởng tượng nếu như ở thời kỳ toàn thịnh thì pho tượng và thanh kiếm này sợ là xuất kiếm ra có thể thạch phá kinh thiên. Nếu như bản tôn ở chỗ này còn có thể mượn nhờ lực lượng chống lại được uy lực còn sót lại sau năm tháng quá dài, hắn có thể nếm thử chiến đấu một phen. Nhưng phân thân dù sao cũng khác so với bản tôn. Chẳng qua là ánh mắt Vương Bảo Nhạc sau khi chuyển khỏi bức tượng, nhìn về phía tòa thần miếu tràn ngập hải tảo kia, trong mắt hắn chậm rãi lộ ra tinh mang. Cái thần miếu này không có cửa đóng, cho nên đứng ở đây có thể chứng kiến được thần linh được cung phụng trong đó là không có, mà nó cung phụng một tòa truyền tống trận. Trận này đồng dạng cũng rất sinh động, thế nhưng nó khác với trận pháp ở chỗ hủ kình, đó là ở bên trên trận pháp này có từng đạo tơ mỏng lan tràn lên mặt biển và kéo dài bao phủ hơn phân nửa địa cầu. Chỗ mà những sợi tơ mỏng này nối vào không phải là chúng sinh, mà những chỗ mà linh khí hội tụ trên địa cầu, theo đó chúng không ngừng rút ra một tia linh khí dung nhập vào trận pháp. Nếu như Vương Bảo Nhạc không có kế hoạch để cho Thái Dương Hệ dung nhập vào văn minh thần mục, hắn có thể cân nhắc bỏ qua bố trí của thần miếu mà lựa chọn ly khai. Nhưng hôm nay thì rõ ràng là không được. Thông qua phân tích và phán đoán thì có khả năng rất lớn là sau khi dung hợp giữa Thái Dương Hệ và văn minh thần mục, linh khí tăng vọt, trận pháp nơi đây sẽ hấp thu linh khí đến một trình độ khó mà tưởng tượng được. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh, Vương Quả Nhạc không dám đánh cuộc. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này hắn muốn đi tất cả các khu di tích trên địa cầu để phong ấn lại. Cho nên sau khi trầm mặc, Vương Quả Nhạc liền vút mi tâm, hướng về bức tượng, ôm quyền cúi đầu mà nói: "Tiền bối, văn bối thực sự không biết nơi đây đối với liên bang ta là thiện hay ác, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì ta sẽ đem trận pháp phong ấn chặt đứt hoàn toàn liên quan đến ngoại giới. Tình huống là bất đắc dĩ, kính xin tiền bối thứ lỗi cho." Nói xong, Vương Bảo Nhạc nhấc chân bước về phía trước, một bước, hai bước, nhưng tại bước thứ ba rơi xuống thì pho tượng đột nhiên nhấc lên thạch kiếm, kiếm khí trong chốc lát âm mầm bộc phát, hóa thành một đạo trường hồng phóng thẳng tới Vương Bảo Nhạc trong tiếng gào thét. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, thân thể bỗng nhiên lùi nhanh về sau, liên tiếp lùi lại bảy bước, đã đi ra khỏi phạm vi cấm của thần miếu. Thế nhưng kiếm khí kia giống như không đè ép được thị sát và khát máu, mặc kệ Vương Bảo Nhạc đã lùi ra rất xa, nhưng nó vẫn mang theo sát khí cấp tốc bổ tới gần, phảng phất như dù là chân trời góc biển cũng muốn đem Vương Bảo Nhạc chém giết. Lập tức đã ập tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc hẳn mang lóe lên, xem ra là ác ý rồi. Nói xong, tay phải Vương Bảo Nhạc đột nhiên nâng lên, một cây cung khổng lồ trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Cây cung này vừa ra, đáy biển liền nổ vang, thậm chí là cả Thái Dương Hệ đều rung động lắc lư, mặt trời cũng ảm đạm cả đi. Mà ngay cả lúc này, vị đại năng tinh vực lão tổ đang ôn chuyện với chị đẹp ở trên cổ kiếm thanh đồng, thần sắc cũng khẽ động, hướng về địa cầu mà nhìn xuống. Đây là Tinh Hà Cung. Chị đẹp trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, vừa mở miệng, đồng thời thấy được chỗ sâu trong biển. Vương Bảo Nhạc đang phải đối diện với Thạch Điêu. Tay phải Vương Bảo Nhạc lúc này kéo dây cung, gầm lên một tiếng, tu vi toàn thân triệt để bộc phát ra. Chín quả cổ tinh lóng lánh sau lưng, hình thành đạo tinh chói mắt. Tu vi của hắn hội tụ lại một điểm, thì dây cung rốt cuộc cũng được Vương Bảo Nhạc kéo ra. Tuy rằng không phải kéo thành hình trăng tròn, nhưng cũng kéo được bảy phần. Về phần những quả hàng tinh được khảm nạm như bảo thạch trên cung, giờ phút này cũng nhanh chóng phát sáng. Trong đó, một quả bất ngờ sáng lên. Cái đó sợ là không phải ánh sáng của toàn bộ, không phải toàn bộ ánh sáng, nhưng hào quang tràn ra này cũng khiến cho bốn phía Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt tỏa ra hàng tinh chi hỏa. Mà nơi hỏa diễm phát ra chính là tinh hà cung này. Theo như lời của chị đẹp nói thì cây cung này đích xác chính là lấy được từ trong chỗ có cây bình cầu nguyện và người giấy ở trong nhẫn chữ vật. Tuy là hàng nhái thôi nhưng uy lực của nó cũng cực kỳ kinh thiên động địa. Coi như là Vương Bảo Nhạc của ngày hôm nay cũng chỉ có thể sử dụng bản tôn ở trong trạng thái mạnh nhất mới có thể kéo căng hết cỡ dây cung, mà phân thân chỉ có thể kéo được tới 7 thành. Thế nhưng coi như là thế thì uy áp tràn ra cũng để cho kiếm khí cấp tốc lao đến kia đột nhiên dừng lại phía trước Vương Bảo Nhạc, giống như đang chần chờ. Ta chỉ là phá hủy lực lượng của trận pháp tán ra ngoài thôi, để cho trận pháp không cách nào chủ động mở ra, chứ không làm chuyện gì khác cả. Vương Bảo Nhạc nhìn kiếm khí biến thành cầu vồng mà không có buông dây cung, nhưng sự ác liệt và lăng lệ trong mắt đã đem ý chí quyết đoán quán thể hiện ra. Sau khoảng 7-8 nhịp hô hấp, đạo cầu vồng kia cuốn ngược trở lại, trở về thạch kiếm, uy áp tràn ra thì cũng theo đó mà biến mất. Mặc dù kiếm khí đã biến mất nhưng Vương Bảo Nhạc không dám phớt lờ, hắn vẫn bảo trì trạng thái kéo cung, từng bước hướng về pho tượng đi tới. Sau đó thì hắn tiếp cận mà pho tượng vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Vương Bảo Nhạc bước vào thần miếu, pho tượng này vẫn không biến hóa chút nào. Thế như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không lãng phí thời gian, chân phải nâng lên, hướng trận pháp đạp mạnh xuống, tu vi vận chuyển, theo tiếng nổ vang quanh quẩn, trận pháp của thần miếu lập tức vỡ vụn, đồng thời những sợi tơ kia cũng đều bị đứt gãy. Sau khi kiểm tra, Vương Bảo Nhạc mới ly khai khỏi phạm vi của thần miếu, cho đến khi ra mấy trăm trượng, hắn mới thu hồi tinh hà cung. Cây cung này hắn đơn giản là không muốn vận dụng, bởi vì một khi bắn ra bản thân cực kỳ suy yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, mà không có sự lựa chọn thì hắn không muốn phóng ra. Hôm nay có thể êm đẹp giải quyết sự tình, mặc dù chưa thể nào hoàn toàn phá hủy thần miếu để vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng kết quả đã đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên Vương Bảo Nhạc trước khi rời đi, quay đầu nhìn thần miếu này một cái, rồi nhoáng cái biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã đợi khu di tích cuối cùng dưới đáy biển. Khu di tích này có cửa vào ở trên một hòn núi nhỏ. Ý nghĩa được ghi trên phủ văn ở trước cửa có nghĩa là trấn hải. Con mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi nheo lại. Chỉ là hắn muốn hay không thì nó cũng khác so với đến bên ngoài thần miếu. Lúc trước khi mà giằng co với pho tượng mang thạch kiếm kia, khiến cho di tích trấn hải này đã xuất hiện một chút biến hóa, cho nên thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mặt hòn núi nhỏ thì cửa đá ở hang trấn hải rõ ràng lại tự động mở ra. Theo cửa đá mở ra thì có một thân ảnh đi theo sơn môn bước ra. Con mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại, lúc mà thấy rõ người ra ngoài này không phải là chân thân. Hắn mặc áo bào màu xanh, có bộ dạng là một lão giả, nhưng trên thực tế đây là một con mộc khôi lỗi. Mộc khôi lỗi này trong tay cầm hai vật phẩm khác nhau. Đó là một miếng ngọc giản có phong cách cổ xưa, và cái khác là một cái trận bàn. Trong sự cảnh giác tối cao của Vương Bảo Nhạc, khôi lỗi liền đem hai vật phẩm này đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc, sau lại xoay người đi về, tới cửa của sơn môn. Hắn vung tay lên, hòn núi nhỏ có chứa sơn môn trong chốc lát lại biến thành trong suốt, để cho Vương Bảo Nhạc có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Ngọn hòn núi nhỏ này rõ ràng là một chỗ động phủ, có điều bên trong, ngoại trừ đám bàn ghế đá thì đa số là trống trải, chỉ có tồn tại một cái tế đàn, nhưng bên trên cũng trống không. Mà theo bố trí của tế đàn thì hiển nhiên lúc trước có vật phẩm gì đó để cung phụng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại sau khi trầm ngâm cúi đầu, nhìn về phía cái trận bàn mà khôi lỗi đưa tới, thì đáp án không cần nói cũng biết. Lúc trước tế đàn này cung phụng chính là trận bàn này. Mà sở dĩ đối phương thẳng thắn thành khẩn như thế chính là muốn nói với mình động phủ đã không có chuyển tống trận nữa. Việc này lộ ra vẻ kỳ dị, mà khôi lỗi kia sau khi đem sơn môn biến thành trong suốt lại hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền rồi tiến vào bên trong. Lúc này ngọn núi mới chậm rãi lần nữa hóa thành thực chất. Sau khi quan sát hết thảy, Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, tay phải nâng lên một chảo, lập tức ngọc giản và trận bàn rơi vào trong tay hắn. Hắn quét qua trận bàn, lập tức trong đầu hiện ra cả trăm quang điểm. Những điểm sáng này bao phủ toàn bộ địa cầu, mỗi chỗ đều là một tòa truyền tống trận. Chẳng qua hiện giờ đa số quang điểm đã ảm đạm, giống như mất đi tác dụng, mà cái trận bàn này tựa hồ là hạch tâm khống chế trận pháp. Lại đem vật như thế giao cho ta sau. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lại nhìn về phía Ngọc Giản, thân thức đảo qua, lập tức có một đoạn ghi chép lịch sử hiện lên trong đầu óc của hắn. Cái đoạn lịch sử này cũng không phức tạp, chẳng qua là ở một số năm trước. Địa cầu có tồn tại linh khí, và trong hoàn cảnh có đầy đủ điều kiện tu hành, tự nhiên là phải có tu sĩ xuất hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, bởi vì một số nguyên nhân không rõ mà linh khí của địa cầu bị khô kiệt. Vì vậy lúc ấy, đám tu sĩ trên địa cầu đã tập trung vào một chỗ, dùng thế lực cầm đầu là Nguyệt Linh Tông, dựa vào tài nguyên của bọn họ để tiến hành một lần đại di chuyển. Địa phương mà bọn họ đi cũng không phải là Tả Đạo Thánh Vực, mà là Bảng Môn Thánh Vực. Trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, thì bọn họ đã triệt để cắm rễ bên Bảng Môn Thánh Vực, trưởng thành như một cây đại thụ che trời. Nhưng cái Nguyệt Tinh Tông ở Bảng Môn Thánh Vực này, chú ý nhất chính là huyết mạch dòng chính. Vì vậy vô luận là năm đó di chuyển có để lại truyền tống trận hay là quá trình sau này trở về địa cầu, bọn họ đều lưu lại một ít chuẩn bị ở phía sau. Mục đích chủ yếu của bọn họ cũng không phải mưu đồ xâm chiếm liên bang, mà là cần hấp thu huyết mạch để đào tạo tân sinh cho Nguyệt Tinh Tông. Tối thiểu nhất thì nội dung ở trong Ngọc Giản này cho biết như vậy. Về phần có tồn tại cái gì tra dấu khác không thì Vương Bảo Nhạc không cách nào biết được. Nhưng hắn sau khi nhìn vào Ngọc Giản, ánh mắt híp lại. Có lẽ ta là chân tiểu nhân, nhưng ta như trước vẫn cảm thấy cái Nguyệt Tinh Tông này lưu lại truyền tống trận ở địa cầu. Sự tình hấp thu huyết mạch tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt thấy như thế. Trong mắt Vương Bảo Nhạc có tinh quang lóng lánh. Hắn nói không ra được nguyên do, hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi. Về phần cuối cùng như thế nào, Vương Bảo Nhạc tin tưởng là một ngày nào đó mình sẽ biết. Thế nhưng bất kể thế nào thì lúc này đây, Nguyệt Tinh Tông đối với liên bang không lộ ra ác ý. Thôi thì chuyện này sau này mới nói đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu nhìn sâu vào trong động phủ đã đóng cửa, rồi xoay người nhoáng một cái bay ra khỏi hải vực. Lúc xuất hiện trở lại đã ở bên ngoài hành tinh Thái Dương Hệ. Tại đây, hắn khoanh chân ngồi xuống nhìn ra phương xa, đồng thời bắt đầu tiến hành dự truyền tống dung hợp ở văn minh thần mục mà làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, khoảng cách đến lúc thời gian dung hợp càng ngày càng gần hơn. Liên bang đã ở dưới sự thống trị và dẫn dắt của mẹ Triệu Nhã Mộc. Từng ngôi sao đều đã chuẩn bị sẵn sàng, làm xong công tác chuẩn bị để nghênh đón thời đại mới. Mặt các dân chúng ở đó cũng ở trong khoảng thời gian này biết được nội dung. Mặc dù cũng xuất hiện một ít khủng hoảng, nhưng tổng thể mà nói là khá vững vàng. Mà khủng hoảng là điều không thể tránh được. Dù sao là có một cái nền văn minh ngoại lai đến, tuy là bị dung hợp, thế nhưng đối diện với liên bang có bị trùng kích hay không, mà những cái thứ không biết thường thường sẽ để cho người có mục đích lợi dụng để tiến hành kích động. Chẳng qua liên bang hiện nay đã hoàn toàn khác trước, những người có mục đích riêng này cũng không dám là nhảy nhót quá mức. Vì vậy mặc dù là nhấc lên một chút phong ba nhỏ, nhưng do liên bang cao tầng đều một lòng rất nhanh chấn áp xuống. Cho đến vài ngày sau, phân thân của Vương Mở Nhạc khoanh chân ngồi bên cạnh hành tinh Thái Dương Hệ, cùng với bản tôn của hắn ngồi ở nền văn minh thần mục, đồng thời mở mắt ra, truyền tống chính thức bắt đầu. Trong âm thanh nổ vang ở nền văn minh của thần mục, truyền ra từ chỗ hành tinh, nó giống như gió bão trực tiếp quét ngang toàn bộ. Văn minh thần mục, khiến cho văn minh thần mục hôm nay tồn tại 8 quả hành tinh đều rung động lắc lư, càng làm cho là người ở trên 8 quả hành tinh này tâm thần bất định bất an. Nhưng tâm thần bất định này cũng không kéo dài quá lâu. Trong phạm vi của văn minh thần mục, nháy mắt bị hành tinh tràn ra quang mang triệt để bao trùm. Theo hào quang phóng ra, lúc này quang mang như biển làm cho tất cả tâm thần của mọi người trong khoảnh khắc trống rỗng. Chỉ có chỗ của trưởng thiên lão tổ là tu sĩ hành tinh cảnh duy nhất trong nền văn minh thần mục thì có thể miễn cưỡng chứng kiến sự biến hóa của tinh không. Trong mắt của hắn thì cái gọi là biển quang mang kia nó giống như là sóng truyền tống vậy. Dùng hạch tâm là hành tinh của văn minh thần mục tràn ra lực lượng truyền tống tạo thành quang mang như biển bao trùm toàn bộ phạm vi của văn minh thần mục, đồng thời cũng dung nhập vào trong cơ thể vạn vật. Văn minh truyền tống, Trường Thiên Lão Tổ tâm thần mãnh liệt rung động. Hắn sống lâu năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống cả một nền văn minh. Vì vậy mà không tự chủ được, nhìn về người cách đó không xa, giờ phút này đang khoanh chân ngồi, mặt không chút biểu tình. Đây chính là Triệu Nhã Mộng. Đối với nàng, Trường Thiên Lão Tổ trong đoạn thời gian này cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù cái kiêng kỵ này nó có quan hệ tới việc bản thân bị Vương Bảo Nhạc quản chế, cả cuộc đời này không cách nào phản kháng, thế nhưng đồng dạng là các thủ đoạn của Triệu Nhã Mộng thi triển trên văn minh thần mục cũng để hắn kiêng kỵ thật sâu. Ở trong thời gian rất ngắn, Triệu Nhã Mộng đã đem văn minh thần mục triệt để chỉnh hợp lại, chẳng những là thôi động cho Vương Bảo Nhạc đăng cơ trở thành thần mục chi hoàng, càng là dùng thủ đoạn thiết huyết để chấn áp những người phản đối. Và ở sự giết chóc máu tanh đó, để cho đám sinh linh của văn minh thần mục vô cùng sợ hãi. Gần nhất Trưởng Thiên Lão Tổ còn chưa đến mức kiêng kỵ. Thậm chí là hắn biết Triệu Nhã Mộng ở trong văn minh thần mục còn chế định ra một bộ pháp luật. Bộ pháp luật này mặc dù trên lý luận là không đồng ý mạnh được yếu thua, thế nhưng tổng thể mà nói đối với tu sĩ tầm thường thì vẫn có thể có quyền lợi và sự đảm bảo tính mạng. Thậm chí nếu như xử lý tốt thì dùng nhược chấn cường cũng không phải không có khả năng. Cái này đối với văn minh thần mục mà nói thì không khác gì phong bạo. Dù sao trước đây, hệ thống của văn minh thần mục sụp đổ đã dùng thủ đoạn cướp đoạt để mà sinh sống. Hoàng tộc lại không có thủ đoạn gì can thiệp, khiến cho toàn bộ nền văn minh thần mục là hỗn loạn, đồng thời làm cho vô số người khổ không thể tả. Cho nên, pháp luật này vừa được đưa ra đã nhận được đám tu sĩ ở tầng dưới trước ủng hộ, để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem pháp luật này như một sợi dây buộc lên người, mà đám cường giả kia không đồng ý cũng không được. Trừ cái đó ra, Triệu Nhã Mộng còn công bố hệ thống khen thưởng, hết thảy trả giá đều có thu hoạch cả để chấn áp nhân tâm. Hết thảy những điều này chỉ là một bộ phận trong thủ đoạn của Triệu Nhã Mộng thôi. Gần nhất cũng để cho Trưởng Thiên Lão Tổ ý thức được, nếu như cứ tiếp tục duy trì, sợ là không được mấy đời người đâu, thì trong nền văn minh thần mục không cần người khác đến chấn áp, thì hết thảy đều có thể vận hành một cách tự nhiên. Mà những quy định này đều bám vào hệ thống của liên bang, đem liên bang trở thành chấp pháp giả, cũng đem liên bang trở thành tín ngưỡng. Việc này là tốt hay là xấu thì Trưởng Thiên Lão Tổ không cách nào xác định, cho nên hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhìn quang mang truyền tống bao phủ cả tinh không của nền văn minh, cho đến khi truyền tống mở ra, trong nháy mắt bốn phía hết thảy đều mơ hồ đi. Nền văn minh thần mục thật giống như là bị một bàn tay vô hình khổng lồ trực tiếp xóa đi, trong chốc lát biến mất vô tung ảnh, từ hàng tinh hành tinh cho đến chúng sinh vạn vật đều ở thời khắc này hoàn toàn biến mất. Lưu lại khu vực này là một mảnh trống trải, tạo thành một vòng xoáy hố đen, nó đem tinh không xa hơn dẫn dắt tới, rồi đem tinh không bù khuyết lại, chậm rãi bình hòa lại. Chỉ có điều là gợn sóng nhấc lên ở trong phạm vi này thì rất lâu không tiêu tan. Sau một cái chớp mắt thì bên trong Thái Dương Hệ, theo văn minh thần mục truyền tống, theo con mắt của phân thân Vương Bảo Nhạc mở ra, hai tay của hắn nâng lên, hướng hai bên vung lên, lập tức toàn bộ Thái Dương Hệ nổ vang, tinh không rung động lắc lư, trong nội tâm của chúng sinh nhấc lên sóng cồn. Văn minh thần mục liền xuất hiện bên trong Thái Dương Hệ. Văn minh thần mục vừa xuất hiện này cũng không phải là thực chất mà trạng thái hơi mờ. Tám quả hành tinh được phân bố trong tinh không của Thái Dương Hệ, cùng với tám đại hành tinh vờn quanh mặt trời. Một màn này rung động những người chứng kiến. Cùng lúc đó thì, khi mà hư ảnh của văn minh thần mục truyền tống, chỗ hành tinh cũng chính là chỗ vị trí mặt trời của liên bang, trong khoảnh khắc giống như trọng điệp cùng với hư ảnh. Và trong cái trọng điệp này, mặt trời truyền ra tiếng nổ mạnh ngập trời, giống như là nuốt phải vật đại bổ vậy. Lúc này biển lửa trong mặt trời mãnh liệt cuộn trào, hào quang trong chốc lát sáng đến tận cùng. Lúc này nó cấp tốc tăng vọt về mặt thể tích. Trong âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn, thể tích của Thái Dương tăng vọt, cùng với đó là phạm vi khuếch tán hào quang càng ngày càng xa. Tinh không chỗ Thái Dương Hệ cũng giống như bị kéo dài ra vậy, hướng bên ngoài mở rộng ra, và phạm vi của tinh vực thì càng rộng nữa. Cuối cùng thì phạm vi mở rộng đã hơn gấp đôi. Hằng tinh xuất hiện trong Thái Dương Hệ cũng rốt cuộc hoàn thành dung hợp lại. Độ kích cỡ là tăng lên gấp đôi, mà thanh cổ kiếm đồng xanh kia vốn đâm xuyên qua mặt trời, nhưng hôm nay, tại thời điểm hai cái hằng tinh dung hợp vào, nó sinh sinh bị đẩy ra ngoài. làm cho mặt trời trở về nguyên vẹn. Về phần cổ kiếm đồng xanh thì coi như là một chiếc chiến hạm vậy, bị hành tinh dẫn dắt và bay xung quanh cùng với những ngôi sao vờn quanh mặt trời. Và càng ở bên ngoài lúc này có tới tổng cộng là 16 quả hành tinh xoay quanh hành tinh. Lúc này thì có 8 quả hành tinh đến từ văn minh thần mục, từ hư ảo biến thành thực chất. Trận biến hóa này giằng co trọn vẹn tới 3 ngày thời gian. Khi mà bản thể vương hỏa nhạc dung nhập với phân thân để khống chế, trong nháy mắt triệt để hoàn thành, thì tu sĩ của nền văn minh thần mục bị suy yếu cho nên có chút cảm giác lo sợ, và cũng có một chút giống như là thân phận của mình từ nay về sau sẽ bị cải biến. Thế nhưng đối với nền văn minh của liên bang, những tính mạng sinh ra nơi đây, chờ đợi bọn họ chính là hào quang, hằng tinh cảnh bộc phát xuống, và tất cả chúng sinh đều được tấn thăng về cấp độ sinh mệnh. Trong đạo vực vị ương, tôn hại hằng hà ha số các nền văn minh, muốn cho nền văn minh tấn chức thì cần có thời gian lâu dài trải qua tuế nguyệt. Vô luận là đối với thực lực từng cá nhân hay là cả chủng tộc thì đều phải tăng lên chỉnh thể mới có thể để cho cấp độ của nền văn minh chậm rãi được đề thăng. Thế nhưng việc gì cũng có đường tắc, cái này chính là đi thôn phệ những hằng tinh của nền văn minh khác, sử dụng tất cả cơ bản của nền văn minh đó để trở thành nô dịch. Đó chính là phương pháp nhanh nhất để đề thăng cấp độ hằng tinh và nền văn minh. Một khi cấp độ hằng tinh được đề cao, như vậy giống như một bình nước tràn đầy, sẽ xuất hiện một loại hiện tượng mà nó gọi là linh quỹ. Hiện tượng này có thể để cho nơi nền văn minh sở hữu đó, những tính mạng được ra đời trong nháy mắt cũng được đề thăng, do đó mà ảnh hưởng đến sự biến hóa của tu vi. Thậm chí là có thể để cho một ít người tu vi lập tức tăng lên, và những người đã lâu kẹt lại ở cảnh giới của mình thì cũng có thể dùng cơ hội để đột phá. Bởi vì loại tăng lên này quá mức bá đạo mà không để lại bất kỳ hậu họa gì, cho nên vô số người điên cuồng sử dụng, cũng làm cho chiến tranh ở trong đạo vực vị ương không bao giờ ngừng lại. Mà cái này cũng có lẽ chính là thứ mà tộc vị ương cần, bằng không thì họ cũng không cần phải sau khi thay thế Minh Tông đã chế định ra quy tắc của thiên đạo, để cho mỗi một nền văn minh gia nhập vào trong vũ trụ vị ương có con đường tắt để tấn chức. Thế nhưng vô luận như thế nào, tại cái pháp tắc này thì chiến tranh không bao giờ ngừng. Mà sự khôn sống mống chết, hoặc nói là mạnh được yếu thua của các nền văn minh, cũng không cách nào là không trở thành quy luật trong đạo vực vị ương cả. Lúc này bày ở trước mắt Thái Dương Hệ, chỉ có điều là không ngừng đề cao thì mới mạnh lên được. Mà giờ khắc này, theo linh quỹ xuất hiện, tại thời điểm sau khi dung hợp với văn minh thần mục, hào quang của mạch trời càng thêm khuếch tán ra, toàn bộ sinh thái của liên bang xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ ngọn núi từ dưới đất mọc lên, linh quáng được hình thành, giang hà bàng bạc vô tận, rồi từng mảnh linh điền, từng kiện vật phẩm đều từ thần tâm thương hóa thần kỳ. Ngay cả những con chim thú phát ra tiếng tê minh cũng tạo thành những mảng mây mù. Thế gian vạn vật đều biến hóa, thực vật thì điên cuồng sinh trưởng, thiên địa thì được tầm bổ, vạn vật phát ra sức sống, nhân loại tự nhiên cũng nằm trong số đó. Mà Vương Bảo Nhạc là người dẫn đạo thì càng có sự biến đổi lớn hơn. Cái đầu tiên được cải biến chính là tư chất. Cái loại tăng lên về mặt tư chất này làm cho những người vốn không có tư cách để tu hành thì cũng có tư chất tu hành, và những người nguyên bản đã có tư chất tu hành thì tư chất lại được đề cao. Đồng thời trên phương diện dung nhan cũng được điều chỉnh lại. Dưới cấp độ sinh mệnh, cải biến, có sự biến hóa, về phần tuổi thọ thì càng là như vậy. Dân chúng ở liên bang, từ kỷ linh nguyên cho đến nay, thọ nguyên đã tăng lên rõ rệt, thế nhưng so sánh với ngày hôm nay thì không có ý nghĩa. Lúc này, sinh mệnh của dân chúng liên bang, nếu như không tu hành thì cũng có thể sống đến khoảng 200 tuổi. Chẳng những thọ nguyên nâng cao mà trình độ sức khỏe thân thể cũng là như vậy. Trừ cái đó ra thì còn có từng kiện pháp khí, cũng ở dưới linh quỹ gia nhập mà tăng lên. Thế nhưng dù sao thì lớn, tăng lên nhiều nhất vẫn là tu sĩ. Theo trình độ linh võ tấn chức lên luyện khí thì không cần đồ vật đặc biệt gì có thể tự hành tấn chức, mà luyện khí đến trúc cơ mặc dù vẫn cần đồ vật đặc biệt, thế nhưng bởi vì có sự xuất hiện của linh quỹ cho nên những đồ vật phù hợp với yêu cầu cũng tự nhiên tăng mạnh. Thậm chí là một số tu sĩ ở ngưng khí đại viên mãn tại thời khắc này dùng vật đặc biệt để dung hợp trúc cơ cũng đều thuận lợi đột phá. Có thể nói là cơ hồ tất cả tu vi của tu sĩ đều trong chớp mắt linh quỹ xuất hiện thì được đề cao một cách tổng hợp. Tu vi càng yếu thì biên độ đề cao càng nhiều. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng vậy, toàn bộ cảnh nội của liên bang trong những năm này liên tục đột phá, tổng cộng gần 100 tu sĩ Nguyên Anh. Ở trong linh quỹ này bọn họ âm mầm bộc phát tu vi, trong đó có mấy vị càng theo cơ sở là Nguyên Anh đại viên mãn tấn thăng tới thông thần. Không chỉ có bọn họ như vậy, mà còn có Lý Hành Văn, Triệu, mẹ của Triệu Nhã Mộng, cùng với những cao tầng khác cũng là như vậy. Trong đó người có biên độ tấn chức lớn nhất chính là Lý Hành Văn. Là tu sĩ đầu tiên quật khởi trong kỷ linh nguyên, là người đầu tiên kết đan, là người đầu tiên tiến vào Nguyên Anh, trừ Vương Bảo Nhạc ra cũng là người đầu tiên bước vào thông thần. Tư chất của Lý Hành Văn vô cùng kinh người, chỉ có điều là bị chế định tại cấp độ sinh mệnh, nên không có cơ duyên giống như Vương Bảo Nhạc thì tăng tiến sẽ vô cùng chậm chạp. Nhưng hôm nay dưới linh quỹ phủ xuống, tư chất được đề thăng, cấp độ sinh mệnh được đề cao, tu vi của hắn cũng tại thời khắc này mà như mở điện áp ra, âm mầm bộc phát từ cảnh giới thông thần nhảy lên tới tận linh tiên. Không chỉ có hắn là như vậy mà Lâm Hữu cũng thế, mẫu thân của Triệu Nhã Mộng tu vi cũng được kéo lên, lần lượt bước vào linh tiên cảnh. Như vậy thì liên bang đã xuất hiện người có cảnh giới linh tiên thứ tư chính là đại thụ. Rất nhanh có cái thứ năm, cũng là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trước nay hắn thủy chung điệu thấp, nhưng hôm nay tu vi bộc phát cũng đã trở lại nhóm người đỉnh phong của liên bang. Cùng với bọn họ để mà so sánh thì đám người nhỏ tuổi như Lâm Thiên Hạo, Chu Tiểu Nhã, mặc dù cũng có chỗ tăng lên nhưng tối đa chỉ tới thông thần thôi. Đây chính là sự chênh lệch. Thế nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, ở trong hoàn cảnh mới của liên bang, tu vi sớm muộn cũng đột phá. Cùng một thời gian thì Thương Mang Đạo Cung thu được rất nhiều lợi ích. Tuy nói trong đó đám người Phùng Thu Nhiên không có linh quỹ, thế nhưng ở khu vực mũi kiếm trên tế đàn, vì tinh vực lão tổ của đạo cung mạnh mẽ mở mắt ra. Thậm chí là những người bị thương ở đây thì trong chớp mắt toàn bộ đều nhận được linh khí của Thái Dương hệ chữa thương, tốc độ bạo tăng. Việc này để cho vị tinh vực lão tổ này cực kỳ cảm khái, bởi vì chỗ Vương Bảo Nhạc nói hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh, cũng đã làm đúng như lời hứa hẹn của hắn. Giờ phút này nhìn Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi bên cạnh hằng tinh, tinh vực lão tổ lại cúi đầu nhìn về nữ tử mặc cung trang trước mặt. Đề nghị của thánh nữ, lão phu đồng ý, có lẽ hắn đích thực chính là người thích hợp nhất. Chị đẹp một đường đi theo Vương Bảo Nhạc đến nay, sau khi nghe thấy câu này, trên mặt lộ ra dáng cười, cúi đầu một cái rồi xoay người rời đi. Mà thời khắc này, bàn tặng đến từ hằng tinh vẫn còn tiếp tục, theo cấp độ sinh mệnh và tu vi được đề cao, còn có hai người tăng lên rất kinh khủng. Người thứ nhất chính là Vương Bảo Nhạc, mà thứ hai thì là Triệu Nhã Mộng. Lần này hằng tinh dung hợp, từ một trình độ nào đó thì linh quỹ có thể xem như sự cảm kích và chúc phúc. Thứ hai là đối với vạn vật liên bang mà chúng sinh. Còn thứ trước thì là đối với Lương Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Cho nên ở đây Triệu Nhã Mộng lấy được sự đề thăng to lớn, có thể nói cực kỳ khủng bố. Cấp độ tính mạng của nàng được đề thăng siêu việt người khác. Tu vi cũng trong thời khắc này được vô tận linh khí hội tụ trực tiếp đạt tới linh tiền đại viên mãn. Về phần Vương Bảo Nhạc là người chủ trì hết thảy, nhất là dung hợp với hằng tinh của nền văn minh thần mục, thì mặt trời càng có mối liên hệ tối tăm với hắn, cho nên thứ mà hắn được ban tặng tự nhiên là phải lớn đến cực hạn. Tu vi của hắn là hành tinh cảnh sơ kỳ, dưới vô tận linh khí, dũng mãnh dội vào đã đột phá lên trung kỳ. Tuy chỉ tăng lên một cảnh giới nhưng đến cấp bậc này rồi, thì tăng lên một lần cần số lượng linh khí vô cùng kinh khủng và thời gian lâu dài. Những tu sĩ ở dưới hành tinh cảnh thì không cách nào tưởng tượng được. Thế nhưng, tu vi của hắn tinh tiến tăng lên một cảnh giới đã là cực hạn linh quỹ của Thái Dương hệ có thể làm được. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là chưa đủ, bởi vì hắn biết rõ lúc này đây, dung hợp mới chỉ bắt đầu. Mà trận linh quỹ này rằng co trọn vẹn một tháng thời gian, sau khi hoàn toàn kết thúc, 16 quả hành tinh trong Thái Dương hệ vẩn quanh, văn minh thần mục cùng liên bang đã hình thành một mối liên hệ. Nối tiếp, trận nối tiếp này không có bất kỳ lực cản hay có thứ gì ngoài ý muốn cả, tiến hành vô cùng thuận lợi. Văn minh thần mục xem như đã dung nhập vào trong liên bang, mà dùng liên bang trở thành chủ đạo. Đến lúc này Vương Bảo Nhạc minh bạch, sự tình của liên bang xem như đã trải qua một đoạn thời gian, lại có tinh vực đại năng của đạo cung tồn tại, lại có được thế lực của liên bang ngày hôm nay, có trưởng thiên lão tổ thủ hộ. Hơn nữa sau lưng mình, tổng thể mà nói thì thời kỳ này liên bang có thể coi là an toàn. Mà hắn cũng nhận được tin tức truyền về của liệt diễm lão tổ. Nói cho hắn biết, sứ giả dẫn dắt hắn đi liệt diễm tinh hệ rất nhanh sẽ tới. Phải rời đi rồi sao? Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, thân thức đảo qua Thái Dương hệ, cảm thụ được khí tức mênh mông bảng bạc, hắn lấy ra một miếng giấy giản. Miếng giấy giản này nó đến từ Tinh Vẫn Chi Địa. Lúc trước khi rời khỏi thì Vương Bảo Nhạc đã hướng Tinh Vẫn Hoàng thỉnh cầu một sự kiện, chính là hắn muốn có 30 danh ngạch tấn thăng phản tinh cảnh. 30 cái giấy giản này chính là tín vật để tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa, có thể sử dụng 30 lần. Mà được sự đồng ý của Tinh Vẫn Chi Hoàng thì thời gian không hạn chế, chỉ cần cầm giấy giản này là có thể triệu hoán Tinh Vẫn Thuyền đến nghênh đón để tiến hành một hồi thí luyện. Đây chính là nội tình mà hắn chuẩn bị cho liên bang, mà người đầu tiên sử dụng giấy giản này tự chính là Triệu Nhã Mộng. Tại thời điểm hắn đưa nó cho Triệu Nhã Mộng, rồi lại đưa mắt nhìn Tinh Vẫn Thuyền xuất hiện. Sau khi Triệu Nhã Mộng lên thuyền rời đi, Vương Bảo Nhạc về Sao Hỏa làm bạn với cha mẹ, đồng thời là yên lặng chờ đợi sứ giả mà sư tôn nói đến dẫn tiến mình. Liệt diễm tinh hệ sau. Chờ đợi ở bên ngoài, Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu nhìn vào tinh không, trong mắt cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, sắp sửa đến với một hành trình mới của Vương Bảo Nhạc. Thì hy vọng là hành trình tiếp theo sẽ càng thêm hấp dẫn hơn. Rồi, bye bye mọi người nha. Hy vọng là nó sẽ không còn bị mất điện nữa chứ không mệt mỏi lắm.